cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 189, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ly Vũ Beta, Mộc Nhan Nghiên và Tư Kình Vũ cùng nhìn Tử Hằng, lại nhìn nhau cười tư. Kình Vũ tiến thêm vài bước ôm lấy Tử Hằng vào phòng tắm. Nhan Nghiên nhìn hai cha con khóe mắt cay cay. Tư Kình Vũ đặt Tử Hằng vào bồn tắm. Tử Hằng ngồi trong ngực hắn thổi bong bóng xà phòng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hỏi hắn. Cha, cha có cảm thấy Tiểu Nghiên dạo này là lạ không? Lạ như thế nào? Tư Kình Vũ ôm con trai vào, lau người cho cậu, hắn biết rõ con trai rất mẫn cảm, cũng rất thông minh. Bọn họ chỉ cần có thay đổi gì thì cậu bé liền cảm nhận được. Đêm qua Tiểu Nghiên ngủ cùng con, không ngủ cùng cha. Cha, cha phải, cẩn thận nha, có phải Tiểu Nghiên bắt đầu không thích cha rồi không? Tử Hằng nói xong, trong đôi mắt hiện lên lo lắng. Cho nên cha à, cha phải có biểu hiện tốt nha. Bằng không nếu Tiểu Nghiên thực sự không thích, cha, muốn đưa con đi con cũng không giúp được cha nữa. Tư Kình Vũ đau lòng hôn lên mặt con trai nói. Hằng Hằng yên tâm, cha sẽ mãi ở cùng Tiểu Nghiên, ở bên cạnh con, vĩnh viễn không rời xa hai. Người, Tử Hằng nở nụ cười, nắm một tay bọt xà phòng bôi lên mặt cha, sau đó. Nhìn trên khuôn mặt đẹp trai của cha có một mảng bọt trắng, cười rộ. Tiểu tử thối, dám đùa cợt cha. Tư Kình Vũ giả vờ tức giận liền, chọc chỗ buồn trên người cậu. Tử Hằng vặn vẹo thân thể trong lòng hắn. Cười không dứt, được rồi, được rồi. Tử Hằng không chống lại được Tư Kình Vũ, ghé vào trong ngực hắn xin tha thứ. Đột nhiên cậu cúi đầu trong mắt chăm, chú nhìn vào hạ thân hắn, lại nghiên cứu hỏi. Cha, phía dưới này là cái gì, thật lớn nha. Tư Kình Vũ thoáng đỏ mặt ho nhẹ một tiếng nói. Con nhìn cái gì, có khác gì của con. Tử Hằng lại nhìn xuống hạ thân mình, nhìn lại Tư Kình Vũ, mặt cậu tỏ vẻ đau khổ nói, cha gạt người, cái này của cha thật dọa người, của con. Đáng yêu, không giống của cha. Tư Kình Vũ run lên, chuyện này liên quan đến giáo dục giới tính. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên giải thích như nào cho con. Trai biết, chỉ nói, con còn bé, chờ khi lớn lên cũng sẽ biến thành như này. Tử Hằng mặt tái đi, như bị dọa, sau này con cũng sẽ thành như vậy. Con không cần, xấu xí lại đáng sợ như vậy, con không cần. Cậu nói, xong, dường như muốn khóc. Tư Kình Vũ không biết nên làm gì với con trai, chuyện này giải thích quá phức tạp, hắn vỗ đầu con trai nói. Hằng Hằng, đúng ra thì cái này, lớn hơn một chút mới có lợi. Hơn nữa con cũng sẽ lớn lên, đương nhiên nó cũng sẽ phải lớn theo. Cái thứ này xấu như vậy mà cha còn nói có lợi. Tử Hằng không tin, nhưng mặt quái dị lại nhìn hắn. Xấu như vậy, chẳng nhẽ vì thế mà Tiểu Nghiên không thích cha, hẳn mẹ không thích thứ xấu xí này. Trời ạ, ai tới giúp hắn với, điều này chẳng nhẽ có quan hệ sao? Tư Kình Vũ nhìn Tử Hằng, có cảm giác mình phạm một loại tội ác, được rồi. Hắn thừa nhận chỗ này của hắn có hơi lớn, nhưng cũng không đến nỗi trở thành tội đồ, làm cho con trai ghét như vậy chứ. Hắn nâng khuôn mặt con, trai nói, tiểu tử cha nói cho con biết, chỗ này rất quan trọng với đàn ông, không phải ai cũng có thể lớn như vậy. Tư Kình Vũ nói một hồi, mặt liền đỏ, dù sao đối tượng thảo luận cũng là con trai mình. Thì ra cha khác với người ta, con lớn lên nhất định sẽ không giống cha, nói xong Tử Hằng nhảy ra khỏi bồn tắm, bọt xà phòng vẫn vương. Trên người cậu chạy ra ngoài, trong miệng còn hô to. Tiểu Nghiên, cha thật đáng sợ, Hằng Hằng không muốn tắm cùng cha đâu. Tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng cũng không muốn sẽ giống cha, vừa xấu xí vừa đáng sợ. Nhan Nghiên nhìn con trai trần truồng chạy đến, đầu tiên là sững sờ. Vừa nghe con trai nói, mặt liền đỏ trách mắng cậu. Hằng Hằng, người, chưa sạch sao con lại chạy ra, nhanh đến phòng tắm xả nước sạch sẽ. Con không cần tắm cùng cha, cũng không muốn trở nên giống cha. Tử, Hằng tựa trong lòng Nhan Nghiên nói, cũng không quan tâm trên người dính bọt xà phòng mà nhảy vào lòng cô. Nhan Nghiên nhất thời cảm thấy xấu hổ, đành phải ôm Tử Hằng nói. Không nên nói bậy, đi xả nước cho sạch sẽ, mặc quần áo tử tế con có. Biết không, buổi tối hơi lạnh, không mặc quần áo sẽ dễ bị cảm. Tử Hằng ôm cổ Nhan Nghiên, nhìn cha đang đứng tắm, bàn tay nhỏ lại. Chỉ vào hắn hét lớn, Tiểu Nghiên, mẹ xem, cha có phải rất lớn, rất xấu. Không, Nhan Nghiên cảm thấy như quả đen bay trên đầu, cô buông con trai nói. Nhanh đi tắm sạch đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Tử Hằng nhìn mặt Nhan Nghiên đỏ lên, lại nhìn cha, mở to mắt nói. Tiểu Nghiên, mẹ xem, bây giờ cha còn lớn hơn nhiều nha. Nhan Nghiên nhìn thoáng qua cô đỏ mặt xông vào giận dữ nói. Tư Kình Vũ, anh quá vô sỉ, như vậy cũng có thể phản ứng. Hắn có biết không, đây là con trai hắn lại hạ lưu như vậy, sinh ra phản ứng. Từ Kình Vũ cũng rất xấu hổ, nhưng Nhan Nghiên vừa đi đến, hơn nữa. Còn có con trai ở bên cạnh nghĩ tới tiểu quỷ vừa thảo luận chuyện kia. Với Nhan Nghiên, thân thể của hắn không khống chế được mà phản ứng. Hắn, quấn khăn tắm, giọng khàn khàn. Tôi ra ngoài trước em tắm cho Hằng. Hằng, sau chuyện này, trán Nhan Nghiên đầy mồ hôi, cô phun vòi tắm, bắt con trai tắm gội. Không được nói bậy, tắm xong đi ngủ. Từ Hằng tỏ vẻ kỳ quái nhìn Nhan Nghiên đang đỏ mặt. Tiểu Nghiên, có phải mẹ cũng thấy lúc này cha rất lớn, rất xấu, rất đáng sợ phải? Không, Nhan Nghiên tắm xong cho cậu, lấy khăn lau người, lại mặc quần áo vào cho cậu nói. Không được phép nói chuyện này, con về phòng đi. Tiểu Nghiên tức giận rồi sao? Từ Hằng nhìn Nhan Nghiên có vẻ tức giận lại có vẻ xấu hổ, được rồi. Nếu Tiểu Nghiên tức giận thì cũng rất đáng. Sợ, cậu đành ngoan ngoãn ra ngoài, đi tới cửa lại không nhịn được hỏi. Tiểu Nghiên, sau này con lớn lên, chim nhỏ thực sự sẽ xấu xí giống cha. Sao, Từ Kình Vũ, Nhan Nghiên muốn phát điên. Anh đã nói chuyện gì với con trai anh hả? Bên ngoài không có động tĩnh, chỉ có cô đỏ mặt nhìn. Con trai, con về phòng đi, mẹ muốn đi tắm. Cách chương.